Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 49, đối diện tiểu cô nương, gầy thật sự gầy, tuy nhiên không đến mức đến châu Phi dân chạy nạn tình trạng. Nhưng hiển nhiên so Tống Miên Miên những ngày này nhìn thấy phụ cận chung quanh hài tử đều muốn nhỏ, gầy hơn, hiển nhiên là có chút dinh dưỡng không đầy đủ, đúng là bởi vì nhỏ gầy. Tiểu cô nương một đôi tối như mực đôi mắt nhìn xem càng xông ra. Nhìn lại một chút đối phương rõ ràng giặt rửa trắng bệch. Đã bắt đầu phai màu quần áo. Rõ ràng đối phương tình trạng kinh tế thập phần không tốt. Thế nhưng lại nghèo, cũng không có thể trở thành trộm đồ vật này lấy cớ. Tống Miên Miên lông mày gấp gáp, chậm rãi thả ra trong tay côn gỗ. Trong nội tâm cẩn thận tính toán chuyện lần này nên xử lý như thế nào. Tiểu hài tử không thể so với đại nhân, nhất là tuổi giác tiểu hài tử. Rất nhiều hài tử trên cơ bản không có ăn cắp cái này khái niệm mơ siêu cũng không có cái nào hài. Tử chắc là sẽ không phạm sai lầm đấy. Cho nên vô luận là trách cứ đánh chửi, báo động tuyên dương mọi người đều biết, cũng không quá phù hợp. Chính xác nhất hẳn là dẫn đạo đối phương, hảo hảo dạy đối phương cái gì nên làm, cái gì không nên là mơ siêu từng tiểu hài tử cũng có được sửa lại sai lầm cơ hội. Phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ chính là phạm sai lầm về sau cũng không sửa lại. Tống Miên Miên vài bước tiến lên, cúi người đem tiểu cô nương đỡ lên, tiểu hài tử mảnh gầy cánh tay, hai ngón tay có thể nắm giữ. Lộ ra đặc biệt đơn bạc, tiểu thân thể theo nàng dẫn dắt đứng lên, có nhỏ nữ hài cũng không tự giác cúi đầu xuống, hơi hơi phát run, ngươi tại sao phải đến nhà của ta đến trộm cầm đồ vật này? Tống Miên Miên một tay cầm lấy tiểu cô nương cánh tay phòng ngừa nàng chạy trốn. Một bên nửa ngồi nhìn xuống hướng đối phương, sụ mặt nghiêm túc nói, người có biết hay không đêm hôm khuya khoắt vụng trộm tới nhà người khác tới bắt đồ vật này là không đúng. Tiểu cô nương cúi đầu không nói lời nào, đôi môi chăm chú vặn thành một cái thẳng tắp, nhưng mà trong tay hai cái quả táo lại gắt gao cầm chặt, như thế nào cũng không chịu buông ra, như là chỉ quật cường tiểu báo tử, sừng sốt không chịu mở miệng nói lên nửa câu. Chu Vũ Thư, ngươi làm sao sẽ cái gì ở chỗ này? Lúc này mặc xong áo khoác Tạ Thục Anh vợ chồng hai người. Giờ phút này cũng cầm lấy vũ khí từ trên lầu đi xuống. Mặt mũi tràn đầy kinh dị, bộ dáng này vừa nhìn, chính là biết người quen. Tạ Thục Anh mở ra nhà kho phòng đèn chân không, nhìn thấy tiểu hài tử cầm trong tay hai cái quả táo sau. Liền đem tức nhíu mày, trực tiếp đi đến tiểu cô nương bên người. Đi theo Tống Miên Miên cùng một chỗ ngồi xổm xuống dò hỏi. Vũ Thư, người nói cho Tạ nãi nãi. Vì cái gì buổi tối hôm nay muốn vụng trộm đến Tạ nãi nãi trong nhà tới bắt quả táo? Ta nghĩ cầm quả táo, cho mụ mụ ăn, vốn là còn quật cường không chịu mở miệng tiểu cô nương. Vừa thấy được Tạ Thục Anh, lập tức hốc mắt đỏ bừng, nàng cúi đầu xuống, cái khác tiếng nói lại nhỏ lại thấp. Nếu không phải giờ phút này trong kho hàng cực kỳ yên tĩnh, Tống Miên Miên một nhà ba người lực chú ý giờ phút này tất cả đều tập trung ở tiểu cô nương trên. Người, chỉ sợ Tống Miên Miên ba người còn không nhất định có thể nghe được thanh thanh âm của đối phương. Mụ mụ gần nhất lại ngã bệnh, ta trước kia nghe người ta nói. Gieo trồng tinh linh kết xuất đến trái cây có thể làm cho thân thể người trở nên càng khỏe mạnh. Ta nghĩ lại để cho mụ mụ cũng ăn vào như vậy quả táo. Ta nghĩ làm cho nàng bệnh nhanh lên tốt. Tiểu cô nương nước mắt giờ phút này giống như là đã đoạn tuyến chân châu, ba tháp, nhắm dưới đánh rơi, nước mắt từ đối phương đôi má chảy xuống, đem mặt của đối phương gò má xông một đạo hắc một đạo bạch. Hiển nhiên là vừa mới ngã sấp xuống lúc trên gương mặt dính đầy không ít bụi đất. Không khí chung quanh đã trầm mặc vài giây, Tống Miên Miên có chút nghi hoặc nhìn về phía ông ngoại bà ngoại hai người. Không rõ lắm trong lúc này nguyên do, mẹ của ngươi bệnh, không phải hai cái quả táo có thể trị tốt, nàng đó là trời sinh thể chất suy yếu, hay bởi vì ba ba của ngươi sự tình thương tâm bố trí, Tạ Thục Anh thở dài. Nhưng vô luận là nguyên nhân gì, ngươi vụng trộm chạy đến Tạ nãi nãi trong nhà tới bắt quả táo chính là không đúng. Mẹ của ngươi thân thể vốn cũng không tốt, ngươi có nghĩ tới hay không vạn nhất bị nàng đã biết ngươi trộm đồ vật này. Nàng được có bao nhiêu thương tâm tuyệt vọng, đến lúc đó thân thể không chỉ có chỉ sợ không có biện pháp rất tốt. Ngược lại sẽ bởi vì thương tâm khổ sở trở nên càng phát ra suy yếu. Cái kia, vậy phải làm thế nào? Chu Vũ Thư giờ phút này mặt mũi tràn đầy thất kinh. Khẩn trương bắt lấy Tạ Thục Anh ống tay áo. Cầu khẩn nói, Tạ nãi nãi, là ta không tốt, ta không nên đêm hôm khuya khoắt đến nơi đây trộm quả táo. Ta đem quả táo trả lại cho các ngươi. Nhưng là các ngươi có thể hay không không muốn đem chuyện này nói cho ta biết mụ mụ nghe. Tạ nãi nãi biết rõ ngươi là thiện lương hảo hài tử. Chính là bởi vì ngươi là hảo hài tử, thì càng muốn biết rõ có một số việc có thể làm. Có một số việc không thể là mơ siêu, hôm nay chuyện này chúng ta có thể không nói cho mẹ của ngươi, nhưng ngươi về sau phải nhớ kỹ. Làm chuyện gì lúc trước nhất định phải trước hết nghĩ đến hậu quả. Ngươi không chỉ có một mình ngươi, ngươi còn ngươi nữa mẫu thân. Nàng một mực hy vọng ngươi có thể trưởng thành một cái khỏe mạnh chính trực hạnh phúc có tiền đồ. Hảo hài tử, Tạ Thục Anh lần nữa sờ lên tiểu cô nương đầu. Trấn an một chút đối phương giờ phút này bất an tâm tình. Thấy tiểu cô nương một đôi tối như mực đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Lão thái thái lần nữa hiền lành cười cười. Cái này mấy cái quả táo ngươi cầm đi đi, tính toán ta cho ngươi mượn. Ngươi có thể lớn lên công tác sau này trả lại cho ta. Cũng có thể lựa chọn về sau mỗi ngày phóng học đến nhà ta hỗ trợ làm sống. Chậm rãi chia tiêu cái này mấy cái quả táo tiền. Tống Miên Miên thấy chuyện bên này đã giải quyết xong. Nhẹ nhàng thở ra, nàng thật sự có chút không sở trường tại đối phó tiểu hài tử. Theo trong kho hàng nhảy ra khỏi một cái túi nhỏ. Giả bộ 5 quả táo đi vào đưa cho tiểu cô nương. Cảm ơn, tiểu cô nương cúi đầu xuống. Trùng trùng điệp điệp cho Tống Miên Miên nói lời xin lỗi. Còn có sự tình hôm nay. Tỉ tỉ, Tạ nãi nãi nghiêm ra ra thực xin lỗi. Nói xong câu đó, tiểu cô nương hai tay dẫn theo cái túi trần trụi chân. Cũng không quay đầu lại. Vọt vào trong bóng đêm mơ siêu. Hết chương.